Chương 1248, từ lực đại trận. 1248 địa nguyên tử quang đó chính là địa nguyên tử quang. Lục Vân nghe được Đoạ Thiên Vương mà nói sau đó, sắc mặt lập tức trở nên chiều hồng, vẫn tinh, hướng phía chỗ kia địa nguyên tử quang toàn lực xuất phát. Lục Vân sắc mặt từng hồng, hắn liều mạng xoa xoa hai tay của mình, hưng phấn tột đỉnh. Đoạ Thiên Vương ngơ ngác nhìn Lục Vân, tiểu hồ ly cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Địa nguyên tử quang Lục Vân cười hắc hắc nói, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, ta luyện chế lục đạo luân hồi đan, còn kém hai vị dự tài. Trong đó một vị, liền là sinh trưởng ở địa cực tử quang bên bờ địa cực thảo. Địa nguyên tử quang này là địa cực tử quang tiết ra ngoài đồ vật, có địa nguyên tử quang địa phương tất nhiên có địa cực tử quang, chỉ cần chúng ta thuận địa nguyên tử quang nơi ở hướng phía dưới đảo, liền có thể tìm tơ y địa cực tử quang có địa cực tử quang địa phương, tất nhiên có địa cực thảo. Trên mặt của Lục Vân ý cười càng nồng đậm. Lục Vân tại đi vào Hồng Mông sau đó, tinh vân thành 3 năm, tiên thành 1 năm, không nói đọc nhiều Hồng Mông quần thư nhưng cù nở dê không sai biệt nhiều, đặc biệt là liên quan tới Hồng Mông các loại thiên tài địa bảo, hắn đều xâm nhập nghiên cứu qua. Địa cực thảo này chính là một cái trong số đó. Tu sĩ khác, thậm chí vương giả tại đối mặt địa nguyên tử quang này thời điểm, đều là tôn kính mà không thể gần gũi, nhưng là Lục Vân thế nhưng là một vị gần như phong vương tá đạo tông sư. Phá giải địa nguyên tử quang với hắn mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. Vẫn Tinh Vương điều động lên lực lượng của mình, toàn lực điều khiển tiên vực hào hướng phía chỗ kia địa nguyên tử quang chạy tới. Địa nguyên tử quang nhìn xem gần ngay trước mắt, nhưng kỳ thực xa cuối chân trời cách bọn họ chí ít có mấy khoảng cách trăm triệu dặm. Địa nguyên tử quang thực sự quá lớn, giống như một đạo to lớn màn trời từ phía dưới mặt đất phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, đem trong vùng khu vực rộng mấy chục triệu dặm đều chiếu rọi thành một mảnh màu bích lục. Tại trong địa nguyên tử quang kia, bị nhốt rồi không chỉ một sinh linh, nhưng là ngoại trừ cái kia tôn hư hư thực thực vương giả tồn tại bên ngoài, còn lại sinh linh đều đã mất đi sinh mệnh lực, bị địa nguyên tử quang tươi sống đả nở và tờ đến chê tờ tốt, dừng lại tại khoảng cách địa nguyên tử quang một vạn dặm địa phương. Lục Vân kêu dừng tiên vực hảo. Lại đi vào một tấc, chúng ta liền sẽ nhận địa nguyên tử quang từ lực ảnh hưởng, bị nuốt tiến tử quang bên trong. Lục Vân mở miệng nói ra. Vẫn Tinh Vương bị hù đánh run một cái, hắn vững vàng đem tiên vực hào dừng ở trên mặt đất. Mấy người xuống thuyền sau đó, Lục Vân khoanh chân ngồi xuống, hắn đầu tiên là đánh giá một phen ngoài vạn dặm đạo kia to lớn tử quang, sau đó vận chuyển thuật đạo, bắt đầu yên lặng suy tính bắt đầu. Qua thật lâu, Lục Vân mới mở to mắt. Bắt đầu từ nơi này đào 3 phần nghiêng, hướng phía dưới đào móc 12 vạn bên trong tại dừng lại. Đoạ Thiên Vương cùng Vẫn Tinh Vương không dám thất lễ, hai người vén tay háo lên, dự á theo Lục Vân chỉ thị bắt đầu đào móc. Hướng phía dưới đào móc 12 vạn bên trong, nhìn như khoa trường, nhưng là Vẫn Tinh Vương cùng Đoạ Thiên Vương đều là vương giả, đối với bọn hắn mà nói đồng thời không tính là gì về khó. Bằng hưu cứu mạng, liền mệnh đột nhiên, một cái yếu ớt tiếng kêu cứu, từ địa nguyên tử quang phương hướng chuyển đến. Lục Vân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đi vào trong vây khốn người vương giả kia, đang ghé vào từ quang tường ánh sáng bên trên, vô cùng đáng thương nhìn xem Lục Vân. Xuyên thấu qua cái kia tầng tầng lớp lớp từ quang, Lục Vân lờ mờ có thể nhìn thấy đối phương là một thanh niên người tầm mắt, trên mặt của hắn bẩn thỉu, trên thân cu nở dê quần áo rách dưới quần áo, hiển nhiên là ở trong địa nguyên từ quang bị vây không biết bao lâu. Lục Vân có thể cảm giác được trên người đối phương loại kia mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Dù cho bị nhốt ở trong địa nguyên tử quang, hắn vẫn không có tuyệt vọng, vẫn tại khát vọng có thể chạy thoát. Tốt ta, ngươi đầu tiên chơ chu tờ đa. Lục Vân nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lục Vân gật đầu đồng ý, người thanh niên kia vương giả nhãn tỉnh sáng lên, hắn toàn bộ thân thể tựa như một cái đại thần lằn mở dạng, hoàn toàn dán tại địa nguyên tử quang tường ánh sáng bên trên, mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn xem Lục Vân, tựa như ngâm nước người bắt lấy một căn cọng cỏ cứu mạng mở dạng. Một vạn dặm, đối với Hồng Mông bên trong sinh linh mà nói cũng không tính là một cái khoảng cách, cùng gần trong gang tấc không hề khác gì nhau. Lại càng không cần phải nói, đối phương là một tôn vương rồi. Bằng vào ta thực lực bây giờ muốn phá vỡ địa nguyên tử quang là tuyệt đối không thể nào. Địa nguyên tử quang sở dĩ có thể đem sinh linh hoặc là cái gì khác đồ vật nuốt vào trong đó, chính là bởi vì trong đó địa cực từ lực. Ta có thể bố trí một tòa từ lực đại trận, quấy nhiêu địa nguyên tử quang bên trong từ lực. Lục Vân một bên sờ lấy cằm của mình, một bên tự hỏi. Từ quang bên trong cái kia tôn thanh niên vương giả vẫn như cũ ngoan ngoan dán tại từ quang tường ánh sáng bên trên, tựa như một con nhỏ sữa chó một dạng nhìn qua Lục Vân. Bất quá có thể quấy rầy đến địa nguyên tử quang từ lực đại trận phải cần vận dụng cực phẩm tử tinh khoáng mạch mới được. Được rồi, tốt xấu là một tôn vương, tâm tình của hắn bên trong khu nở dê không có bất kỳ cái gì ác ý, kết xuống một cái thiện duyên cũng không sai. Từ quang bên trong cái kia tôn thanh niên vương giả trong tâm tình của không có ác ý gì, tựa như một cái nhu thuận tiểu bảo bảo một dạng, thậm chí lúc này đều đã đối Lục Vân sinh ra cảm kích, đây mới là Lục Vân quyết định liền hắn nguyên nhân chủ yếu. Ầm ầm chung quanh hư không nhẹ nhàng chấn động, một đạo tím mịt mở quang ảnh xuất hiện, đem Lục Vân thân thể lượn lờ ở trong đó. Đây là một đầu bị phong ấn cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Miểu, hỗ trợ. Lục Vân khẽ quát một tiếng. Tiểu hồ ly vội vàng tiến lên, phụ trợ Lục Vân bày trận. Lục Vân hít sâu một hơi, trong nháy mắt giải khai cực phẩm tử tinh khoáng mạch phong ấn. Trong một chớp mắt, tử sắc quang bóng phóng lên tận trời, cùng chung quanh ánh sáng màu xanh dung hợp. Địa cực tử quang bên trong, thanh niên kia vương giả con mắt trừng lớn, hắn không nghĩ tới, bên ngoài hai cái kia cùng hắn vốn không quen biết người xa lạ, vợ ơ y ma lấy ra một đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch tới cứu hắn. Người thanh niên này vương giả lập tức liền bị cảm động rối tinh rối mù. Nơi này là địa nguyên tử quang phạm vi bao phủ, Lục Vân cu nở dê không sợ bị người nhìn đến cực phẩm tử tinh khoáng mạch, liền xem như bị người xem đến, đến rồi, ở loại địa phương này bọn hắn cũng không dám động đoạt. Không có gặp địa nguyên tử quang bên trong, còn phong ấn một tôn vương ạ ở loại địa phương này động thủ, thuần túy là chán sống. Ầm ầm không biết đi qua bao lâu, hư không run lên, một tòa tím mịt mờ đại trận trong nháy mắt thành hình, sau đó, một luồng khổng lồ từ lực từ bên trong đại trận này phóng xuất ra. Đạo hữu, 30 hô hấp sau đó, địa nguyên tử quang sẽ sinh ra một điểm nho nhỏ ba động, ước chừng duy trì liên tục một phần ngàn cái thời gian hô hấp. Có thể hay không bắt lấy điểm ấy sơ hở trốn tới, liền nhìn đạo hưu bản lãnh của ngươi. Trận pháp thành hình trong nháy mắt, Lục Vân vội vàng truyền âm qua. Tốt thanh niên kia vương giả nhãn tình sáng lên, điều chỉnh tốt hô hấp của mình, chờ đợi lấy cái kia một điểm ba động xuất hiện. Một phần ngàn cái hô hấp, đối với một cái vương mà nói, đầy đủ rồi. Oanh oanh oanh Lục Vân từ lực đại trận bắt đầu rung động, từng đạo to lớn từ lực đại trận phía trên phóng xuất ra. Phóng tới địa nguyên tử quang. Địa nguyên tử quang nhận từ lực đại trận ảnh hưởng, QNZ bắt đầu không ngừng run rẩy, cuối cùng, một điểm nho nhỏ gợn sóng, ở trên địa nguyên tử quang nhộn nhạo lên. Đến rồi thanh niên kia vương giả tinh thần chấn động, tại cái kia gợn sóng nhộn nhạo lên trong chốc lát, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo, từ bên trong địa nguyên tử quang thanh quang vọt ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.